Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 663 thượng huyết trúc bảo huyết nguyệt máu tươi thịnh yến. Ta huyết thống độ tinh khiết đã thăng hoa đến bá tước. Bất quá tỷ tỷ không cần để ý, ta xác thật là chủ nhân nô bộc. Khang Tư Ni vui tươi hớn hở nói, Khúc Vân một cái tát chụp ở tiểu. Con rơi đầu mặt sau. Tẫn xả chút không đáng tin cậy, nhìn đem nhân ra dọa, ngươi không phải cảm giác nơi này năng lượng dư thừa huyết có thể tinh thuần sao? Kia vừa lúc, tiết kiệm được y tử 10ml huyết uy ngươi cơm sáng, chủ nhân. Ta sai rồi, Khang Tư Ni lập tức liền uể oải xuống dưới, kết quả ngày này Khúc Vân thật đúng là liền vô dụng. Chính mình huyết uy thực Khang Tư Ni. Bởi vì bữa sáng chung cư nhiên xuất hiện một loại ẩn chứa huyết có thể hiếm quý trái cây, các pháp. Sư thức ăn là quốc vương tiêu chuẩn. Không, không có vài vị phàm thế vương giả có thể mỗi ngày ăn đến nhiều như vậy dạng ẩn chứa các loại năng. Lượng tiên chân, huyết trúc bảo không hổ là chư thiên vạn giới thần bí nhất ma pháp học viện. Đơn từ thức ăn thượng liền có thể thấy được một chút sinh mệnh thụ học phái ở lâu đài chung có rất. Nhiều ma pháp nhà ấm, Khúc Vân tối hôm qua tiến vào trò chơi khi liền từ tối cao bảo đỉnh ngôi cao nhìn ra xa đến quá. Các pháp sư ở trong đó đào tạo rất nhiều ở đại thế giới chung đã khó tìm thậm chí diệt sạch quý. Trọng linh thực ma dược, rất nhiều đã có thể lượng sản trở thành học viện sư sinh hàng ngày đồ ăn, Khúc Vân đảo cũng không kỳ. Quái huyết trúc bảo có thể làm được trình độ này. Nói vậy Long nữ tỷ tỷ tuyệt phi trong học viện duy nhất ứng tuyển giả. Đối với các nàng mà nói, tái hiện một loại đã diệt sạch linh thực chỉ cần một bút năng lượng điểm mà thôi, huyết trúc bảo ma. Pháp học viện đều không phải là cấp tiểu hài tử khai. Cho nên chúng ta cũng không có gì hình thức hóa khai giảng điển lễ. Kế tiếp ta muốn đưa ngươi đi tân sinh thí luyện. Khang Tư Ni tiểu muội muội chỉ sợ không thể theo vào đi Nga, SN kính sợ chung mang theo chút xin. Lỗi mà nhìn về phía Khang Tư Ni, chờ ta đưa âm nhạc ra muội muội đi vào, liền mang ngươi khắp nơi đi dạo được không? Huyết trúc bảo rất lớn, bên trong có rất nhiều địa phương, so bề ngoài thoạt nhìn có thể chứa không gian muôn lớn hơn nhiều Nga, chính là nhân gia tưởng cùng. Chủ nhân ở bên nhau sao? Khiến cho ta vào xem được chưa? Khang Tư Ni cắn ngón tay trăng nộn làm nũng, SN mặt lộ vẻ khó xử. Ân, kia đi xem nhà ngươi chủ nhân phân ở đâu cái đại sư quản lý phòng học đi. Nếu gặp được dễ nói chuyện đại sư, có lẽ có thể trà trộn vào đi cũng nói không chừng. Ở lâu đài tầng dưới chót đàn tinh đại sành, Khúc Vân lại một lần cảm nhận được cùng động vật vương quốc khi cực kỳ tương tự trải qua. Xuyên thấu qua dưới chân nhìn không thấy sàn nhà, nàng có thể rõ ràng mà quan sát kia cơ hồ hoàn toàn tương đồng làm lâu đài phù không đều xem trọng. Lực xuống phía dưới to lớn ma pháp trận duy nhất bất đồng một chút là động vật vương quốc phía dưới là trống rỗng hư không, mà huyết trúc bảo phía dưới như cũ là giống nhau như đúc tinh nguyệt mật mật trình hình tam giác. Tuần hoàn ma ma mà sắp hàng, Khúc Vân vốn là không tin trùng hợp. Loại này có thể làm cho cả thế giới huyền phù cũng chế tạo trọng lực pháp trận càng hiển nhiên. Không phải là lượng sản phẩm, động vật vương quốc thế giới cùng huyết trúc bảo tất nhiên tồn tại cái gì luyện tập nàng hẳn là đi. Tìm người hỏi một chút, động vật vương quốc kia đầu không biết sống bao lâu Lam Mã Linh Thần hẳn là biết chút cái gì. Nhưng nàng lại không có cách nào chủ động trở về đã từng trò chơi qua thế giới. Chỉ hy vọng có thể ở huyết trúc bảo tra ra chút cái gì. Khúc Vân đi vào tinh nguyệt đại sảnh là vì xem xét tân sinh thí luyện phòng học phân phối. Nơi này chen đầy bất đồng tuổi, giới tính, chủng tộc vu sư, huyết trúc bảo mặt hướng chư thiên vạn giới sở hữu có ma pháp truyền thừa văn minh chiêu sinh. Mỗi học kỳ đều sẽ có mấy ngàn tân sinh nhập học đối với này đó hoài mộng tưởng bước vào huyết trúc. Bảo vu sư nhóm. Trong đó có lẽ có một bộ phận nhỏ cuối cùng học thành tốt nghiệp vinh quy quê cũ thành tựu một thế. Hệ danh quan thiên hạ Pháp Vương, cũng hoặc lưu lại nơi này trung thân tiếp tục bọn họ si mê nghiên cứu. trở thành cho rằng học viện đại sư, mặt khác hơi chút nhiều một ít tác chết với cầu học đồ chung. Ma pháp sư trước nay đều không phải một cái an toàn chức nghiệp. Có đôi khi sẽ ở chiến trường hoặc là bí cảnh chung cùng người chém giết. Có khi yêu cầu ở học kỳ mà tiếp thu thù địch quyết đấu khiêu chiến, chẳng sợ người an an ổn ổn mà. Đem chính mình nhốt ở trong ký túc xá làm thực nghiệm. Cũng vô cùng có khả năng bởi vì một sai lầm phát âm mà đem chính mình tạc đến tan xương nát thịt. Hoặc là sớm hơn, biến thành một cái vô pháp di động vô pháp xin giúp đỡ cho bụi hoặc là tùy tiện cái gì. Bị học viện xếp vào hàng ngày mất tích danh sách xong việc mà những người này chung lớn nhất đa số. Tắc sẽ giống Edner giống nhau, bị vĩnh viễn tạp ở một cái không cao cảnh giới phí thời gian cả đời. Cuối cùng bởi vì vô pháp gánh nặng ngẩng cao học phí mà bị điều về hồi chính mình vũ trụ. Trộn lẫn cái thích hợp tầng dưới chót pháp sư chức vị kết liễu này thân tàn, bởi vậy. Cứ việc huyết chốc bảo mỗi năm chiêu sinh mấy nghìn người. Nhưng cân bằng với những cái đó tốt nghiệp hoặc học tập rời đi. Tử vong cùng với đại lượng mất tích học sinh, lâu đài này tổng dân cư luôn là bảo trì ở 3-4 vạn trong vòng. Đối lập ma pháp học viện mấy chục năm học chế tới xem. Thực hiển nhiên tân sinh là cao nguy đám người, rậm rạp danh sách biểu thượng. Khúc Vân liếc mắt một cái liền tìm tới rồi chính mình âm nhạc ra, dùng tên giả. Trường học sẽ căn cứ mỗi người chân lý chi môn phát ra độc nhất vô nhị dao động ở danh sách thượng. Lưu lại ấn ký, phương tiện học sinh tra tìm, bình thường dưới tình huống. Này một bước đi là ở hoàn thành nhập học thí nghiệm khi tiến hành, đệ tam lễ đường. Liền ở đàn tinh đại sảnh trên lầu, đi theo ta, biết được Khúc Vân bị phân phối phòng học. Edner lập tức mang theo hai người bài trừ đàn tinh đại sảnh. Chủ nhân gia hảo hảo kỳ pháp sư thí luyện A, có thể hay không làm ta cũng thử xem. Lên lầu sau, Khang Tư Ni như thế hỏi. Tiểu hút máu cơ từ khi vào huyết chốc bảo vẫn luôn ở vào một loại cùng loại khái thần chi huyết. Phấn khởi trạng thái, khó có thể tự chế, có thể làm ngươi đi vào liền không tôi. Ta lần này thật vất vả tiến vào này học viện chính là có chính sự. Ngươi nhưng đừng cho Long nữ tỷ tỷ thêm phiền toái, Khúc Vân sủng ái mà gõ Khang Tư Ni đầu. Nói, chủ nhân, làm ơn sao? Khang Tư Ni kéo lấy Khúc Vân móng vuốt tả diêu hữu bãi. Thêm chi nàng khoa trương hoa phục trang điểm cùng Khúc Vân có chút kinh thế hãi tục dung mạo. Chọc đến người khác sôi nổi ghé mắt đứng lại. Các ngươi muốn làm bẩn thần thánh thí luyện sao? Hèn mọn nô bộc không được đi vào. Một cái đồng dạng quý tộc trang điểm cao lớn tuổi trẻ nam tử bị một chúng nam sinh vây quanh từ. Phía sau bước nhanh vượt qua Khúc Vân ba người. Chắn đệ tam lễ đường lối vào, Khúc Vân hơi hơi nhướng mày. Quả nhiên chỉ cần người nhiều, nơi nào đều có không thể gặp người khác trương dương âm u ra hỏa, a. Muốn ta nói, loại này dung túng nô bộc làm không hợp thân phận trang điểm tân sinh cũng không có tư cách tiếp. Thu thí luyện, xét, chúng ta hẳn là cho các nàng điểm giáo huấn, quý tộc trang điểm nam tử bên người. Một cái lấm la lấm lét nhỏ gầy nam hài khuyến khích. Người này ăn mặc mộc mạc vải bộ áo choàng, một loại tên là ghen ghét toan xú hơi thở tràn ngập mà ra, Edner. Ở chỗ này ra tay giết người sẽ có cái gì hậu quả sao? Khúc Vân căn bản không phản ứng trước mắt chặn đường một đám người. Ngược lại hướng bên người Edner dò hỏi, bất luận cái gì từ Lam Mác trò chơi đi ra người ở gặp được. Không nói đạo lý sự tình khi đều không có giảng đạo lý thói quen. Khúc Vân người này đa số thời điểm tính tình còn tính hiền hòa. Bị người mạo phạm cũng cực nhỏ hướng trong lòng đi. Có thể xem như có man đại khí một mặt, nhưng làm trò nàng mặt nhục nhã nàng để ý người. Vẫn là chết vừa chết tương đối hảo, nếu không phải cố kỵ Long nữ tỷ tỷ lập trường. Nàng đã phóng Khang Tư Ni cắn người. Hết chương.